Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 561, chương 561. Tống Thời Hạ vội lùi lại, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng có động tay động chân. Đồng chí Tống, xin đồng chí giúp tôi với. Lý Mộng Tuyền khóc lóc kể lể về chuyện mình thường xuyên bị chồng đánh đập, mỗi khi say rượu, chồng lại lôi mình ra hành hạ nhục mạ khổ sở thế nào. Người đàn bà kia đã khóc sướt mướt ướt mặt, Tống Thời Hạ vẫn thờ ơ đứng đó. Rồi sao nữa? Lý Mộng Tuyền sửng sốt cả người, nước mắt treo trên mí như đọng lại. Tôi tới đây muốn xin nhờ giáo sư quý giúp cho. Tống Thời Hạ thông dong nói. Tôi cũng rất thương cảm trước cảnh ngộ của cô, nhưng gặp phải tình cảnh này, cô tìm giáo sư quý đâu có ích gì, cô hẳn nên nhờ hội phụ nữ phường giúp cho mới phải. Bị bạo lực gia đình mà nhờ giáo sư quý làm gì, một giảng viên đại học thì giúp thế nào đây? Lý Mộng Tuyền không thể ngờ rằng một người thoạt trông có vẻ dễ tính như Tống Thời Hạ lại hoàn toàn không dễ dê a o động như vậy. Cô ta lắp bắp mãi không nói nên lời, tôi. Nếu không còn việc gì thì lúc ra về xin hãy đóng cổng dùm tôi luôn nhé. Lý Mộng Tuyền cắn chặt răng đứng lên, khuỵ gối định quỳ, Tống Thời Hạ nhanh chân né đi. Cô có ý gì hả? Tôi đã bảo cô gặp chuyện khó khăn thì tới nhờ hội phụ nữ giúp đỡ. Cứ cố tình tới chỗ chúng tôi dùng đạo đức ép ủng người không liên quan thì có ích gì. Tống Thời Hạ không hiểu, bị bạo lực gia đình không đi tìm cách giải quyết vấn đề mà lại muốn móc nối quan hệ để điều động công tác, đầu óc có vấn đề rồi hay sao? Lý Mộng Tuyền đã khóc đến lem luốt cả gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. GTV. Tôi xin cô đó, đồng chí Tống, tôi thật sự cùng đường rồi, công việc hiện nay của tôi là do cha chồng tôi giới thiệu cho, nếu tôi ly hôn thì sẽ mất việc ngay. Cô chỉ muốn nhờ gia đình giáo sư quý nói giúp một câu, chỉ cần một câu thôi là tôi có thể đổi sang vị trí khác rồi. Tống Thời Hạ đã mất sạch kiên nhẫn với cô ta, cô nói thẳng. Thế thì cô càng nên tới tố cáo thẳng với lãnh đạo của cô mới đúng. Giáo sư quý chỉ là một giáo sư đại học bình thường, làm sao chen vào việc của đơn vị cô được. Nhưng cha của giáo sư quý nhất định có thể giúp được, tôi chỉ nhờ ông ấy nói dùm một câu mà thôi, xin cô giúp đỡ đi mà. Về sau cô bảo tôi làm chuyện gì tôi cũng sẽ không từ chối. Tống Thời Hạ không muốn dây dưa thêm với người này nữa, cô dứt khoát. Chính cô cũng biết giáo sư quý không xen vào được mà còn tìm tới nhờ làm gì, cô tự đi nhờ người chân chính có quyền can thiệp ấy. Lý Mộng Tuyền không kêu khóc nữa mà chuyển sang lã chả rơi nước mắt, vẻ mặt đáng thương như thể Tống Thời Hạ đang chèn ép bắt nạt cô ta vậy. Tống Thời Hạ còn chưa hiểu vì sao cô nàng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô lập tức hiểu ra. Quay đầu lại, cô hỏi, sao anh lại xuống đây? Quý Duy Thanh nhíu mày, nghe thấy có tiếng ồn dưới nhà nên xuống xem thế nào, đây là ai thế? Tống Thời Hạ cười nửa miệng, Lý Mộng Tuyền, vợ trước của Hoắc Khải. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 562, chương 562. Giáo sư quý nhà cô đã gặp Lý Mộng Tuyền một lần. Không biết là cố ý làm bộ không quen hay là thật sự đã quên mất người này rồi nữa. Quý Duy Thanh tỏ vẻ khó hiểu, em có quen? Lý Mộng Tuyền còn chưa kịp trả lời, Tống Thời Hạ đã nhanh nhẹn đáp ngay. Không quen, bỗng dưng thấy đi vào nhà mình, chưa nói gì đã khóc lóc, ai không biết còn tưởng em bắt nạt người ta. Hoắc Tuyền hung tợn quát Tống Thời Hạ, rõ ràng cô bắt nạt mẹ tôi sắp phải quỳ xin cô rồi kìa. Lý Mộng Tuyền vui như mở cờ trong bụng. Con gái thật biết điều, phối hợp hoàn hảo với mình. Tống Thời Hạ nhún vai nói với Quý Duy Thanh. Đấy anh xem, người chưa từng quen biết gì đột nhiên chạy tới nhà chúng ta là để quỳ lạy em đó, em lợi hại không? Quý Duy Thanh nghiêm mặt nói. Người không quen biết sao lại vào được đây, bốt cảnh vệ ngoài kia không có ai trực ban à? Tống Thời Hạ cố nín cười. Giáo sư Quý thật đúng là không bao giờ nể tình với những người không liên quan. Muốn chơi khổ nhục kế trước mắt anh ư, công cốc thôi. Lý Mộng Tuyền thấy tình thế phát triển không theo dự tính, mới vội than khóc kể lể về cảnh ngộ bi thảm của mình. Giáo sư quý nghe xong vẫn không hề xúc động mảy may. Cô đến nhầm chỗ rồi, chuyện như thế, cô nên báo công an mới đúng. Lý Mộng Tuyền ngây dại, không cách nào tiếp thu kết quả phủ phàng như thế. Rõ ràng Hoắc Khải đã nói giáo sư quý bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất tình cảm cơ mà. Chính vì thế nên cô ta mới nảy ra ý muốn lợi dụng lòng tốt của anh. Nhưng vì sao đã diễn thảm như vậy mà đối phương lại không hề dê a, o động? Giáo sư quý, cha anh và lãnh đạo của tôi là chỗ quen biết,

Quý Duy Thanh mỉm cười ôn hòa, đặt bút máy xuống rồi đứng lên, bước lại đó, vừa nhìn thấy những thứ trong hộp, anh gần như nín thở. Anh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Tống Thời Hạ, đây. Tống Thời Hạ tủm tỉm cười. Đúng vậy, ba em nói vận may của bọn em quá lớn, chiếc hộp này có thể là đồ mà bọn cướp ngày xưa chôn giấu. GTV. Nghe nói đời cụ nội em, ở thị trấn có một phú thương, có ngày nhà gặp hỏa hoạn, cả nhà không một ai may mắn sống sót. Chiếc hộp châu báu này có lẽ chính là của cải bọn cướp lấy được từ nhà đó, tính chôn tạm ở thôn em chờ chuyện lắng xuống rồi mang ra chi chác. Nhà cô đã ngồi lại kiểm tra từng món đồ, tất cả đều là trang sức châu báu, không xác định được triều đại. Xét về thẩm mỹ thì giống như là đồ thời Vãn Thanh Càn Long, lấy ra bán sẽ không gây ra dị nghị hoài nghi gì. Quý Duy Thanh lẳng lặng nhìn cô chăm chú, làm Tống Thời Hạ cũng thấy toàn thân mất tự nhiên. Người em có cái gì à? Anh chỉ nhoẻn miệng cười. Muốn xem vì sao mà vận may của em lớn thế, đi đến đâu cũng kiếm được bảo vật. Có một điều khiến người làm khoa học như anh cũng không thể không thừa nhận, vận hạnh của vợ anh thật sự rất huyền diệu. Tống Thời Hạ lườm anh một cái. Nhân sâm lần trước là do em tinh mắt trông thấy, còn lần này Đông Đông phát hiện bất thường mới kéo em qua, kể cả khi không có em thì nó cũng có thể tìm được thôi. Chân tướng sự việc thế này, bản thân Tống Thời Hạ hiểu rõ, những thứ này có lẽ chính là phúc lợi mà vị hệ thống kia đã đền bù cho cô sau khi đem hết toàn bộ vườn trà của cô đi. Quý Duy Thanh nhặt một món đồ lên, nhìn ngắm chốc lát lại bỏ xuống. Giáo sư Tạ nhà bên hẳn sẽ hiểu mấy thứ này hơn anh. Anh không thuộc chuyên ngành văn vật cổ vật. Tống Thời Hạ lại không muốn nhờ giáo sư Tạ xem dùng lắm. Thôi bỏ đi, chúng ta cứ giữ lấy nhà mình dùng cũng được, tiền tài trong nhà không nên để lộ cho người ngoài thấy. Anh thấy mình đưa đôi vòng tay phỉ thúy này cho mẹ có hợp không? Đánh thêm một đôi hoa tai cho mẹ nữa, chọn viên đá quý nào đẹp đẹp đi đánh vòng cổ cho yên nhiên với chị cả. Thời này, đeo trang sức nhiều dễ bị cướp bóc, ngọc lại không phải thứ bị để ý nhiều.